Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446, Ngả Bài. Quỷ quỷ mặc dù cũng không tệ, nhưng Tề Duệ Thủy Chung không dám quá tin tưởng, cũng bởi vì nàng chủng tộc Thủy Chung là cùng nhân tộc đối lập. Nàng mặc dù đối với người ma không có kỳ thị, cũng đối nhân tộc không có như vậy cừu hận. Thông qua quan sát cũng phát hiện quỷ quỷ kỳ thật cũng không xấu. Chỉ là có chút bá đạo mà thôi. Lại có liền là Tề Duệ trong lòng vẫn là có ý tưởng. Bởi vì đi qua 2 năm điều tra, kỳ thật cũng không là tất cả ma tộc đều chuẩn bị đi công đánh nhân tộc. Trải qua vạn năm cũng có rất nhiều ma tộc bộ tộc đối phục sinh đại ma thần đã không ôm cái gì hy vọng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là nhân tộc là có thần tộc trợ giúp. Ma tộc đại năng cũng đều biết một sự thật. Cái kia chính là thần tộc không có khả năng nhìn xem nhân tộc diệt chủng. Bởi vì đại đa số thần tộc đến từ nhân tộc. Vạn năm trước đó liền là thần tộc xuất hiện mới khiến cho ma tộc đại bại. Đại ma thần cũng bởi vậy bị giết. Bởi vì một loại nào đó quy tắc thần tộc không thể tự mình đối ma tộc tiến hành đồ sát. Cho nên mới sẽ nắm ma tộc cùng nhân tộc dùng phong ấn tách ra. Quỷ tộc nhìn qua rất mạnh mẽ. Nhưng thông qua được hiểu bọn hắn đối công đánh nhân tộc hứng thú liền không lớn. Đây cũng là vì cái gì Tề Duệ sẽ đối với quỷ quỷ thủy chung đều rất không tệ nguyên nhân. Bắt đầu hắn nhưng là muốn lợi dụng quỷ quỷ bốc lên ma tộc chiến tranh. Hiện tại quỷ quỷ cũng muốn đệ nhị vũ hồn. Tề Duệ đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói ra. Không phải ta không cho ngươi đúc luyện đệ nhị vũ hồn, mà là trong tay đích thật là không có phù hợp ngươi. Nếu như ngươi nghĩ khẳng định có thích hợp, đừng dùng này chút lừa gạt tiểu hài tử thoại lừa gạt ta. Quỷ quỷ càng nói càng có chút tức giận, nàng tại hy vọng chi thành uy vọng cơ hồ cùng Tang Lăng tương xứng. Bởi vì đánh cái này thành chỉ còn không có tạo dựng lên thời điểm nàng ngay ở chỗ này. Chân chính xây thành chỉ thời điểm Tang Lăng kỳ thật cũng không có quản cái gì. Mặt khác quỷ tộc một chút công tượng cuối cùng cũng lưu tại hy vọng chi thành. Như thế quỷ quỷ tại hy vọng chi thành cũng là có nhất định cơ sở. Còn có liền là hy vọng chi thành cư dân rất nhiều liền cho rằng quỷ quỷ là thành chủ phu nhân. Gặp mặt có cũng gọi như vậy. Quỷ quỷ thế nhưng là chưa từng có giải thích qua. Thật sự là không có. Nếu như ngươi thật muốn. Chính mình tìm đến ngươi cảm giác thích hợp, ta liền cho ngươi đúc luyện. Đây chính là ngươi nói. Tự nhiên là ta nói. Mặt khác, ta còn có một chuyện hỏi ngươi. Quỷ quỷ hôm nay cũng muốn nắm mọi chuyện cần thiết nói rõ ràng giảng minh bạch. Hỏi a, giữa ngươi và ta làm gì còn khách khí như vậy? Tề Duệ đại khái đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Hiện tại phong ấn tùy thời liền sẽ biến mất. Đại chiến sắp đến. Cũng là nên cùng nàng ngả bài thời điểm. Tang Lăng, ta đến cùng là gì của ngươi a? Ta thủy chung coi ngươi là bạn, chưa từng có coi ngươi là cái gì nô tí. Tại hy vọng chi thành ngươi cũng là nửa vị thành chủ. Vấn đề này ngươi còn phải hỏi. Ta hỏi không phải cái này. Phụ vương ta hỏi ta có phải hay không cùng ngươi có loại quan hệ đó. Ta cũng không biết trả lời thế nào. Loại kia quan hệ? Tề Duệ giả ngu hỏi. Liền là quan hệ vợ chồng a. Ngươi cho rằng ta còn có thể gả cho người khác sao? Cái này, quỷ quỷ, ngươi cũng là ý tứ này sao? Nếu như ngươi muốn thì nguyện ý ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Quỷ tộc luôn luôn, thẳng thắn, quỷ quỷ cũng giống vậy. Vậy liền xem chính ngươi đi. Nếu như ngươi nguyện ý ta liền sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng ngươi có thể muốn nhớ kỹ một điểm. Nếu gả cho ta về sau ta ngươi làm gì nhất định phải làm gì. Mà lại ngươi nhất định phải phát thần lôi thề độc tới tuân thủ. Nếu không chúng ta liền không cách nào ở cùng một chỗ. Nếu muốn ngả bài, cái kia Tề Duệ cũng muốn nắm sự tình nói rõ ràng. Bớt nhân ma đại chiến thời điểm quỷ quỷ náo đứng lên ảnh hưởng đại cục. Nếu gả cho ngươi, dĩ nhiên liền muốn cùng ngươi một lòng. Này còn cần phát cái gì thề độc? Quỷ quỷ kỳ quái hỏi, ngươi tốt nhất vẫn là phát một cái thề độc. Nếu như chúng ta thật thành vợ chồng, có một số việc ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Có một số việc, hiện tại không thể nói cho ta biết không? Không thể. Tốt, ta thề. Quỷ quỷ trịnh trọng phát thề độc. Bởi vì nàng cũng đích thật là muốn theo Tang Lăng kết hôn. Chính nàng cũng sớm coi mình là thành chủ phu nhân. Mặt khác nàng thủy chung cảm giác Tang Lăng hết sức huyền bí. Có rất nhiều bí mật chính mình không biết. Nếu như có thể tiến một bước hiểu rõ hắn mặc kệ trả giá cái quỷ gì quỷ cũng đều nguyện ý. Chờ quỷ quỷ phát xong thề độc Tề Duệ biết nàng là thật tâm nghĩ cùng với chính mình. Thế là nói với hắn. Quỷ quỷ, ta hiện tại cùng ngươi nói vài lời xuất phát từ tâm can thoại. Ngươi cần phải nghe cho kỹ. Sau khi nghe nếu như ngươi còn nguyện ý gả cho ta. Ta đây chắc chắn sẽ coi ngươi là người mình. Đừng nói đúc luyện võ hồn. Liền xem như giúp ngươi tăng lên cũng không nói chơi. Tang Lăng, nếu ta nghĩ muốn gả cho ngươi. Liền làm xong cùng ngươi đồng cam cộng khổ chuẩn bị. Ta thật không biết ngươi đang lo lắng ta cái gì. Chẳng lẽ cho là ta sẽ phản bội ngươi không thành. Bỗng nhiên bầu không khí biến không thích hợp. Quỷ quỷ có chút nghi hoặc. Chờ ta nói xong ngươi lại nói lời này. Tốt, ta nghe ngươi nói. Quỷ quỷ xem xảy ra chuyện khả năng so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Cho nên ngừng thở nghe. Ngươi biết ta là nhân tộc, đúng không? Ta biết a. Ngươi hẳn là nhân tộc phản đồ. Nhưng là chúng ta ma tộc anh hùng. Làm sao rồi? Ta là nhân tộc phản đồ không giả. Thế nhưng ta rất yêu quý nhân tộc. Làm ta biết các ngươi ma tộc có một ngày nhất định sẽ đối nhân tộc đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Ta liền thề nhất định phải ngăn cản. Tề Duệ nói dĩ nhiên cũng còn giảng phương thức phương pháp. Ai nói ma tộc muốn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt? Quỷ quỷ kỳ quái hỏi. Ngươi đến xem cái này. Tề Duệ nắm thu thập một số người ma đại chiến tư liệu. Còn có đại ma thần sở hạ hết thảy chỉ lệnh đều cho quỷ quỷ xem. Cũng bao quát muốn phục sinh đại ma thần cần ngàn tỷ nhân tộc máu tươi các loại. Quỷ quỷ xem xong nói ra. Này chút ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nhân ma đại chiến thương vong khẳng định là khó tránh khỏi. Nghe nói nhân tộc đều biết 10 ức. Đến lúc đó tử vong đoán chừng ta sợ rằng sẽ không chỉ ngàn tỷ đi. Nếu như đại ma thần phục sinh. Mệnh lệnh của hắn liền là giết sạch nhân tộc cùng hết thảy đối địch với hắn bộ tộc. Cái này ta không thể nào tiếp thu được. Cho nên, ngươi không nguyện ý. Đúng, ta khẳng định không nguyện ý. Ta nói qua, mặc dù ta là nhân tộc phản đồ, nhưng ta yêu tha thiết nhân tộc. Bởi vì nhân tộc bên kia còn có thân nhân. Ta tuyệt sẽ không nắm đồ đao vươn hướng nhân tộc. Ý của ngươi là nhân ma đại chiến thời điểm. Người có thể sẽ không bang ma tộc công đánh nhân tộc. Ngược lại sẽ giúp người tộc. Quỷ quỷ có chút kinh ngạc hỏi. Chính là cái này ý tứ. Cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Quỷ quỷ trước đó nghĩ đều là tại nhân ma lớn trong chiến đấu giúp đỡ Tang Lăng kiến công lập. Nghiệp, bây giờ lại là hoàn toàn tương phản tình huống. Nếu như ngươi không nguyện ý có khả năng rời đi. Từ đó chúng ta không có quan hệ gì. Ngươi liền không sợ ta không để ý tới ta thệ ngôn nắm ngươi ý nghĩ nói cho người khác biết. Không sợ, bởi vì ta biết ngươi sẽ không. Tang Lăng, mặc dù ngươi nói này chút ta trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng ngươi cũng biết đạo ngã đối nhân tộc không có như thế cừu hận. Cũng chưa từng có nghĩ đối bọn hắn đổi tận giết tuyệt. Chúng ta chỉ là muốn đạt được càng cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Quỷ quỷ còn thật không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì nếu như nàng đáp ứng Tang Lăng, vậy thì đồng nghĩa với là muốn cùng toàn bộ quỷ tộc là địch. Nếu thật là nhân ma đại chiến tiến đến, quỷ tộc làm sao chịu có thể không đếm xỉa đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.